One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1710, chương 384, Huyền Vực Hư Thần Giới. Các ngươi sở dĩ nói như vậy là bởi vì không có nhìn qua Đại Ma Vương tại Hoang Vực Thần Giới đại khai sát giới dáng vẻ. Đó là một đoạn ác mộng ký ức, núi thây huyết hải, toàn bộ thiên không chiến trường đều bị nhuộm đỏ, mùi máu tươi gay mũi. Một tên thanh niên lắc đầu, đối với những người này Vô Tri rất im lặng. Nếu như bọn hắn thật mắt thấy Bạch Viêm đại khai sát giới lúc dáng vẻ, đoán chừng sẽ sợ tè ra quần a. Một tên dung mạo thanh tú thiếu niên từ trước mắt thoảng qua, đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, nhìn người vật vô hại, tựa như nhà bên Nam Hải. Tên này thanh niên thoạt đầu cũng không có quá mức để ý, thẳng đến Bạch Viêm từ trước mặt hắn đi qua về sau, mới đột nhiên trừng lớn hai mắt. Thanh niên thân thể bắt đầu lắc lư, bị mới từ trước mặt hắn đi qua người cả kinh thất thần. Kỳ quái, vừa mới qua đi ra hỏa kia thế nào thấy như vậy giống Đại Ma Vương? Tên này thanh niên nghi hoặc, thân thể bắt đầu không tự chủ phát run, đặc biệt là hai chân, hiện tại run như khang, kém chút liền đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất đi. Cái này hẳn là chỉ là ảo giác a. Đại Ma Vương làm sao có thể xuất hiện tại Huyền Vực Hư Thần Giới? Như thế chẳng phải là lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu? Người thanh niên an ủi mình như vậy, ý đồ tìm tới một cái lý do thích hợp tới nói phục mình. Ngay cả như vậy, trong lòng vung đi không được không rõ dự cảm, vẫn như cũ đem tên này thanh niên bao phủ, để chân của hắn một mực không ngừng run rẩy. Đến cuối cùng, tên này thanh niên không chịu nổi, đúng là chật vật chạy trốn, đi vào lối đi ra, trực tiếp ló cao, trở về trong hiện thực. Người kia có mau bệnh a, lá gan nhỏ như vậy, còn nói gặp qua Đại Ma Vương, nói mê sảng đâu. Nếu là thật gặp qua, chiếu hắn can đảm đó, còn không phải dọa đến tè ra quần a. Không ít người xì xào bàn tán, đối tên kia chạy trối chết thanh niên rời đi phương hướng chỉ trò, hiển nhiên không tin tưởng thật sự có Đại Ma Vương nhân vật như vậy. Mà Bạch Viêm, hắn căn bản không có ý thức được những này, hắn chỉ là một người trong đám người du đãng, thỉnh thoảng tiến vào một chút quán rượu loại hình địa phương thu thập tin tức. Tại hoang vực thời điểm, Bạch Viêm thu hoạch được hộp đá, dùng phương pháp phần lớn là xuyên qua tuyệt địa, mà bây giờ đi vào Huyền Vực Hư Thần Giới bên trong, Bạch Viêm vẫn là có ý định làm về nghề cũ. Lúc này Bạch Viêm an vị tại một nhà tửu lâu bên trong, một bên uống chút rượu, một bên tìm kiếm đối với mình tin tức hữu dụng. Không thể không nói, nơi này so với hoang vực đến, chí ít hưởng thụ phương diện muốn tốt quá nhiều, đặt chân cũng dễ dàng hơn. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm hơi nheo cặp mắt lại, tùy ý rượu lăn vào cổ họng lung, hận ý vô cùng đột nhiên. Mấy người đối thoại truyền vào Bạch Viêm trong tai, đưa tới hứng thú của hắn. Ngươi nghe nói không? Cái người điên kia lại bắt đầu trùng kích dục vọng chi hồ. Đây chính là sơ thủy địa tuyệt, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể thành công qua đâu. Hừ, vậy thì có cái gì? Cái người điên kia là Tây Phương giáo, chỉ là đang mượn nơi đó đặc thù hoàn cảnh luyện tâm mà thôi. Dục vọng chi hồ chỉ là truyền thuyết, không ai có thể vượt qua. Nghe nói đó là cực nhọc quận chúa ca ca. Đây chính là huyền vực thập mỹ thứ nhất a. Nếu là có ai có thể ôm mỹ nhân về, đoán chừng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Không ít người xì xào bàn tán. Thời gian dần trôi qua chạch hướng chủ đề, bắt đầu thảo luận ai là huyền vực đẹp nhất tiên tử. Bạch Viêm lại là đối này cũng không thèm để ý. Hắn được chứng kiến nhiều nữ nhân đến đếm không hết, cũng không thiếu nữ nhân, càng xem trọng là mắt duyên. Nếu như không quen nhìn, coi như tuy đẹp hắn cũng không hứng thú. Hắn càng chú ý là những người này nói tới tuyệt địa, dục vọng chi hồ, nghe vào giống như là một cái có thể kích thích người vô hạn dục vọng địa phương, có thể dùng cho luyện tâm. Lúc này, Bạch Viêm liền đưa tới một tên người hầu, cẩn thận hỏi thăm dục vọng chi hồ phương vị, đứng người lên, hướng phía quán rượu đi ra ngoài. Những này tuyệt địa, cụ thể có cái gì công năng, hắn cũng không chú ý. Chỉ cần đến lúc đó, mình vượt qua về sau, có thể có hộp đá ban thưởng là được. Đám người dày đặc như thủy triều, Bạch Viêm xuyên qua trong lúc đó, lúc ẩn lúc hiện, vận dụng xúc địa thành thốn kỹ năng. Bạch Viêm rất nhanh biến mất tại sơ thủy địa mảnh này đám người dày đặc khu vực. Một mảnh bích hồ hiện ra ở trước mắt, tựa như gương sáng bình thường, khảm nạm tại đại địa phía trên. Bích hồ một phương kết nối lấy bình nguyên, mà một bên khác thì là cao vút trong mây dãy núi bầy. Màu nâu ngọn núi nhìn qua có chút tiêu điều, nhưng là mảnh này bích hồ đầu nguồn, lại là ở mảnh này màu nâu ngọn núi ở giữa. Ven bờ hồ, lúc này chính tụ tập không ít sinh linh, có hoàn toàn cùng nhân loại một cái chủng loại, cũng có nhìn giống người, nhưng là mọc ra sừng thú hoặc là cánh lông vũ, càng có đếm không hết thái cổ di chủng, thuần huyết hung thú, di cùng nguyên hình, yên lặng chú ý nơi này. Mà tại những người này phía trước, đang có một tên tóc ngắn áo gai thanh niên, đón nước hồ, chính đang nhắm mắt chống cự lại cái gì. Bốn phía thỉnh thoảng có người hô quát, nhưng càng nhiều hơn chính là xem kịch vui người, không ngừng hỏi tóc ngắn thanh niên được hay không loại hình. E sợ cho thiên hạ bất loạn, không có qua một đoạn thời gian, tên này tóc ngắn áo gai thanh niên liền sẽ chật vật hướng về phía trước xê dịch một bước. Nhìn, hắn hành tẩu rất gian nan, Bạch Viêm một bước phóng ra, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở phía xa, chậm rãi tụ hợp vào trong đám người. Thấy không, cái kia chính là Tây Phương giáo nổi tiếng tên điên, Dê quận chúa ca ca, nghe nói lần này chuyên về tới khiêu chiến dục vọng chi hồ. Đúng vậy a, chiến xong trận này, nghe nói hắn còn muốn đi hoang vực, tựa như là vì Nguyệt Thiền tiên tử. Nguyệt Thiền tiên tử, đây chính là số một số hai mỹ nhân. Dê Dê quận chúa mặc dù là huyền vực thập mỹ, nhưng cùng Nguyệt Thiền tiên tử so ra, vẫn là kém không, như thế thần tiên mỹ nhân, sẽ dẫn tới người điên truy đuổi, cũng là chuyện đương nhiên. Không ít người gật gù đắc ý, đối xa xa tóc ngắn thanh niên làm ra lời bình, thỉnh thoảng lại trạch hướng chủ đề, cho tới như là Nguyệt Thiền tiên tử, Dê Dê quận chúa mỹ nhân như vậy trên người. Hiển nhiên, so với danh khí cùng được hoan nghênh trình độ, rất hiển nhiên người điên muội muội Dê Dê quận chúa muốn càng được hoan nghênh. Bạch Viêm cứ như vậy yên lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Muốn nói cái kia đại ma vương cũng kỳ quái, liền ngay cả tên điên dạng này thành danh thiên tài, đều tại đuổi theo Nguyệt Thiền tiên tử hoặc là ma nữ truyền, nhưng là chưa từng nghe nói đại ma vương đối hai vị kia thành nữ cảm thấy hứng thú. Cái kia có cái gì? Nghe nói đại ma vương bên người đã có mỹ nhân, khí chất xuất chúng, khuôn mặt tuyệt mỹ, không thể so với huyền vực thập mỹ kém. Cường giả như vậy, như thế nào lại thiếu khuyết mỹ nhân làm bạn? Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tại những người này nghị luận bên trong, Bạch Viêm còn nghe được danh hào của mình. Bạch Viêm ho nhẹ một tiếng, những lời kia ngay tại mình cách đó không xa truyền ra, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Xem ra, danh tiếng của mình còn giống như không nhỏ a. Mau nhìn mau nhìn, tên điên lại trước tiến lên một bước. Dục vọng chi hồ, mỗi tiến lên trước một bước, liền phải đối mặt đếm mãi không hết dụ hoặc. Cái người điên kia còn thật là khủng bố, vậy mà có thể tại dục vọng chi hồ trong hồ nước kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa còn hướng phía trước cất bước. Đột nhiên, có trận trận tiếng kinh hô từ tiền phương truyền đến,